đến cô cũng không ngờ. Số của hai người lại xếp trước sau nhau. Ông trời đã giúp mình như vậy. Còn để đồ khốn Bạch Hoài An này tránh được, sao cô ta có thể đoán trước thủ đoạn này của mình chứ? Tại sao lại làm chuẩn bị trước? Thật sự làm người ta thất vọng mà. Sau khi Hoắc Tùng Quân rời đi, An Bích Hà nằm liệt trên mặt đất, vẫn luôn không bỏ dậy. Nhìn Bạch Hoài An trên sân khấu, vẻ mặt bình tĩnh, lớn giọng nói về ý tưởng thiết kế của mình. An Bích Hà nắm chặt tay. Bây giờ còn chưa có kết quả. Mọi chuyện đều chưa xong. Phía sau còn có 10 nhà thiết kế chưa biểu diễn. Tôi không tin Bạch Hoài An nhất định sẽ được thăng cấp. An Bích Hà lẩm bẩm trong miệng. Mắng Bạch Hoài An, Ngô Giai Như và Ngô Vân nhìn nhau. Trong lòng đều không đồng ý với điều này. Bọn họ đều đã quyết định rồi. Đợi khi cuộc thi kết thúc, bọn họ sẽ lập tức rời khỏi An Thị. Sẽ không làm việc cho loại người như này nữa. Nếu không nói không chừng một lúc nào đó danh tiếng cũng sẽ bị hủy hết. Bạch Hoài An thuận lợi trở về sau hậu đài. Trần Thanh Minh kích động tiến lên. Muốn ôm cô một cái. Cánh tay vừa mới giang ra. Bạch Hoài An đã trực tiếp bị Hoắc Tùng Quân ôm vào trong lòng. Anh ôm Bạch Hoài An. Ngón tay cẩn thận tránh vết thương sau đầu cô. Giọng nói trầm thấp lại dịu dàng. Mang theo tự hào. Hoài An, thật sự rất tuyệt, em thật sự rất lợi hại. Bạch Hoài An đỏ mặt, sự phấn khích trong lòng vẫn chưa hết. Cô có chút xấu hổ, mình chỉ thiết kế mấy trang phục mà thôi. Hoắc Tùng Quân lại là một tổng giám đốc lớn một phút thôi cũng có hàng tỷ người đàn ông đứng hàng đầu thành phố An Lạc. Được anh tự hào như vậy, thật sự cảm thấy có chút chịu không nổi. Trần Thanh Minh đứng bên cạnh, oan ức, chỉ là ôm một chút thôi mà. Tổng giám đốc Hoắc quá keo kiệt rồi đấy. Hoài An, thật sự quá giỏi rồi. Kế hoạch của An Bích Hà công cốc rồi. Thật sự là may mắn. Bạch Hoài An bình tĩnh lại. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Thanh Minh. Đừng vui mừng quá sớm. 5 bộ trang phục này của tôi chỉ là dự phòng mà thôi. Những bộ thiết kế bị lấy cắp mới là đồ tôi chuẩn bị trình diễn. Chất lượng cao hơn một chút. Lần này trong 5-10 nhà thiết kế chỉ có thể chọn ra top 3, e rằng số 39 sẽ càng có ưu thế hơn tôi. Cách chương.